toàn chức nghệ thuật gia. Chương 614, Sở Cuồng thành nhân vật phản diện đại boss. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia ha ha ha ha ha các, không rảnh còn đi. Tổn thương tính không cao, làm nhục tính cực mạnh, đến từ lão tặc khinh thường, ta đã cảm nhận được. Sở Cuồng, các ngươi yến nhân thế nào không kết thúc coi là viết trường thiên cổ tích cái kia a hổ ta đều đánh 10 rồi, còn phải ta thế nào? Sở Cuồng, ta không có hứng thú với bại tướng dưới tay tiếp tục văn đấu. Lão tặc nói chuyện là thực sự cuồng ngạo, trên thực tế nhất định ngang ngược lại phách lối. Yến nhân ẩn núp một cái năm mới lại lần nữa hướng Sở Cuồng phát động văn đấu, nhất định là chuẩn bị chu đáo, kết quả lão tặc một câu không rảnh liền trực tiếp đem người đuổi, thật là đại khoái nhân tâm, ta đã có thể tưởng tượng Sở Cuồng nói không rảnh lúc kia chẳng thèm ngó tới biểu tình. Lão tặc lần trước ta liền hỏi, còn có ai, lúc ấy ngươi không nhảy ra, vào lúc này ngươi ngược lại là hăng hái. Những người khác cũng sẽ cự tuyệt Yến Châu tác gia văn đấu mời. Nhưng còn lại tác gia cự tuyệt thời điểm, đều rất khách khí, giọng cũng rất huyền truyền. Coi như biên, cũng sẽ biên ra một cái lý do. Duy chỉ có Sở Cuồng, trực tiếp hai chữ, không rảnh, trong lúc nhất thời, fan cùng đám bạn trên mạng sung sướng không được. Này xác thực cùng Kim Mộc dự đoán, không có sai lệch. Sở Cuồng phách lối cùng cuồng ngạo theo lần trước cổ tích khều một cái chín cùng với câu kia tuyên truyền giác ngộ. Còn có ai, đã hoàn toàn đi sâu vào lòng người. Huống chi, Sở Cuồng nhưng là dám ngạnh cương hồng hoang chủ nhân. Như vậy ngoan nhân, phải nói không cuồng không phách lối, ai tin. Cho nên, Sở Cuồng lần này cứ việc phách lối, mọi người lại không cảm thấy không đúng chỗ nào. Cũng có rất ít người cảm thấy Sở Cuồng lời này không ổn. Sở Cuồng năm ngoái ban đầu, gần như lấy sức một mình trấn áp toàn bộ Yến Châu cổ tích giới. Hắn có phách lối cùng cuồng ngạo tư cách, Tần Tề Sở Tam Châu bạn trên mạng vui vẻ ăn dưa, nhưng Yến Châu đám bạn trên mạng liền khó chịu. Ngọa tào, cái này Sở Cuồng hay lại là kiêu ngạo như vậy? Không đem Bạch Kiệt lão sư coi vào đâu, Bạch Kiệt lão sư có thể là chúng ta Sở Châu trường thiên cổ tích chân chính đệ nhất nhân. Bạch Kiệt lão sư loại này cấp bậc đại lão, hướng Lam Tinh bất kỳ một vị cổ tích danh gia khiêu chiến, đối phương đều chỉ sẽ cảm giác mình rất vinh hạnh thế nào hết lần này tới lần khác cái này Sở Cuồng dám như vậy chành. Ma đàn, làm yến nhân ta thật hận, hận ta tại sao một bên ghét Sở Cuồng, một bên lại vô cùng yêu thích Sherlock Holmes. Ta thích Tây Du Ký, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại ta ủng hộ Bạch Kiệt lão sư đánh bại Sở Cuồng. Nghệ thuật vô châu giới, nhưng nghệ thuật gia có châu tịch. Sở Cuồng, là hoành tuyên ở chúng ta Yến Châu cổ tích giới đỉnh núi mây đen, phải nhất định đánh bại. Yến Châu cổ tích tác gia đều là dũng giả, sớm muộn giết chết Sở Cuồng cái này ác long. Không cần nghi ngờ, từ Sở Cuồng đại chiến Yến Châu cổ tích giới cũng như kỳ tích thực hiện khều một cái chín truyền kỳ sau, hắn tựu là vô số trong lòng Yến nhân nhân vật phản diện đại boss. Mặc dù Yến nhân thích Sở Cuồng tác phẩm, nhưng liên quan đến cổ tích Yến nhân sẽ cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại. Cổ tích khều một cái chín, đây là Sở Cuồng ở Yến nhân ngực hung hăng lưu hạ một vết sẹo. Yến nhân nằm mộng cũng nhớ có địa phương cổ tích tác gia có thể đánh bại Sở Cuồng, rửa sạch Yến Châu cổ tích bị một mình hắn trấn áp sỉ nhục. Góc truyện audio.com, cho nên, làm Bạch Kiệt xuất thủ, hướng Sở Cuồng tuyên chiến toàn bộ Yến nhân huyết là nóng bỏng. Chỉ là Sở Cuồng, không rảnh, như một chậu nước lạnh, đem bọn họ trong lòng bắt đầu lần nữa nhóm lửa mầm tưới tắt. Lúc này, vừa mới gia nhập thống nhất Hàn Châu nhân, nhưng là vẻ mặt mộng bức không biết xảy ra chuyện gì. Cho đến có Tần Tề Sở Tam Châu bản trên mạng theo chân bọn họ phổ cập khoa học Sở Cuồng ban đầu là như thế nào khều một cái chín, đại chiến Yến Châu cổ tích giới trải qua truyền kỳ. Khều một cái chín, mạnh như vậy, cái này Sở Cuồng thật giống như rất châu bò a, ta gần đây ở tiếp xúc Tần Tề Sở Yến văn hóa, Sở Cuồng tiểu thuyết Tây Du Ký quả thật xuất sắc thế nhưng hình như là ảo tưởng tiểu thuyết mà không phải là cái gì cổ tích. Ta gần đây đang nhìn, đại trinh thám Sherlock Holmes cũng là Sở Cuồng, nhưng hắn không phải trinh thám tác gia sao? Cái kia ta đang học Sở Cuồng đoàn thiên tiểu thuyết, hắn sẽ còn viết trinh thám ảo tưởng tiểu thuyết cùng với cổ tích. Ta vừa mới thấy cái này Sở Cuồng trở thành ảo tưởng trí cao thần tin tức, hắn năm ngoái còn viết cổ tích lại một người trấn áp một cái châu. Hàn nhân môn kinh hãi, bọn họ đang đứng ở không ngừng hiểu Tần Tề Sở Yến văn hóa trong quá trình. Nhưng giờ phút này, Sở Cuồng, hai chữ, lại như tiếng sấm như vậy nổ vang ở tại bọn hắn bên tai. Hàn nhân lần đầu tiên hiểu được, Sở Cuồng, danh tự này, ở tiểu thuyết giới là khái niệm gì? Cái này Sở Cuồng tốt biến thái. Yến Châu, Bạch Kiệt nhìn Sở Cuồng trả lời, trên mặt ba phần mờ mịt, ba phần xấu hổ, ba phần kinh hãi, cùng với một phần không cam lòng. Trong lúc nhất thời, biểu tình vô cùng đặc sắc, năm ngoái hắn vì viết tác phẩm mới, không để ý đến chuyện bên ngoài. Sau khi ra ngoài trực tiếp sừng sờ, chúng ta Yến Châu cổ tích giới, đã bị khi dễ thành như vậy sao? Đột nhiên, hắn thì có một loại sứ mệnh cảm. Làm Yến Châu mạnh nhất trường thiên cổ tích tác gia, hắn muốn niềm vui tràn trề đánh bại Sở Cuồng, vì Yến Châu cổ tích chính danh. Kết quả, hắn bị Sở Cuồng không thấy. Bạch Kiệt bị chọc tức hết lần này tới lần khác lại không có cách nào, cái này Sở Cuồng muốn chính là không nhận chiến, mình có thể ai làm. Đang lúc này, Bạch Kiệt bộ lạc bên trên, bỗng nhiên nhận được một cái nhắc nhở. Có người, hắn, Bạch Kiệt không nhịn được mở ra. Kết quả lại là Hàn Châu một cái cổ tích tác gia. Rồi Bạch Kiệt còn kèm ba chữ. Ta có không? Bạch Kiệt ngẩn người, nhìn kỹ mắt tên đối phương, đột nhiên kêu la như sấm. Đại vệ, mặc dù Bạch Kiệt không biết Hàn Châu văn hóa, nhưng Lam Tinh cổ tích giới đỉnh cấp cổ tích tác gia, hắn vẫn có nghe thấy. Cái này đại vệ, Bạch Kiệt biết, người này không đơn giản, là Hàn Châu lợi hại nhất cổ tích tác gia một trong. Chính mình khiêu chiến Sở Cuồng, kết quả Sở Cuồng trực tiếp đem chính mình đuổi, không nghĩ tới cái này đại vệ lại tìm tới mình. Ta có không? Ba chữ kia hàm nghĩa, không cần nói cũng biết. Đây rõ ràng là chiến thư, Yến Châu nhân, không sợ nhất chính là khiêu chiến, bị Sở Cuồng cự tuyệt. Bạch Kiệt vốn là tức sôi ruột, hiện ở nơi này đại vệ lại tốt có chết hay không đụng trên họng súng. Không đúng, bây giờ Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu thống nhất, đại vệ danh tiếng, lại giới hạn với Hàn Châu, hắn đây là cọ nhiệt độ. Muốn đi lên bả vai ta, nhất chiến thành danh, để cho Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu độc giả đều biết ngươi. Góc truyện audio.com, Bạch Kiệt hỏa bị triệt để đốt. Đại vệ tâm tư, hắn liếc mắt một liền thấy thấu. Được, nếu Sở Cuồng không nhận chiến, ta trước hết giải quyết ngươi, vừa vặn để cho Sở Cuồng nhìn ta một chút thực lực. Văn đấu, có muốn hay không? Hắn trực tiếp, đại vệ, ngang ngược tuyên chiến. Đại vệ rất mau trở lại phục. Ok, Bạch Kiệt lặng lẽ tra xét một chút mới biết. Ok, là không thành vấn đề ý tứ. Này Hàn Châu quỷ tử còn mẹ nó theo ta túng phương ngôn. Thật phách lối à, ngươi cho rằng là ngươi là Sở Cuồng. Trong cơn giận dữ, Bạch Kiệt trực tiếp cùng đối phương hẹn tiểu thuyết ngày phát hành kỳ. Đối phương cũng rất sảng khoái, trực tiếp biểu thị có thể đồng nhất phát thư. Một trận văn đấu, lúc đó mở màn. Nhưng mà, ăn dưa quần chúng lại trợn tròn mắt. Các, không phải Bạch Kiệt đối Sở Cuồng sao? Thế nào đột nhiên toát ra một cái Hàn Châu cổ tích tác gia? Hơn nữa Bạch Kiệt trực tiếp với đối phương ước giá rồi hả? Đây là nhìn Sở Cuồng không đáp ứng, muốn đem hỏa cũng phát tiết ở trên người đại vệ. Nhất thời, Yến Châu người hưng phấn rồi. Cái này đại vệ thật là không biết sống chết. Bạch Kiệt bị Sở Cuồng không nhìn, khẳng định bị chọc tức. Cái này đại vệ, lại nhô ra trêu đùa Bạch Kiệt vẫn không thể bị giận đùng đùng Bạch Kiệt hoàn toàn đè chết. Sự tình phương hướng phát triển, mặc dù trở nên kỳ quái, nhưng xuất sắc tính tựa hồ cũng không có suy giảm. Có Yến Châu nhân hô lên khẩu hiệu, trước diệt đại vệ, lại diệt Sở Cuồng. Mà ở Hàn Châu, rất nhiều hàn nhân, nhưng là lộ ra biểu tình cổ quái. Đại vệ lão sư cũng không các người Yến nhân muốn đơn giản như vậy à, Lâm Nguyên cũng hơi chút lên mạng chú ý một chút đến tiếp sau này. Khi hắn thấy bạn trên mạng bình luận chính mình, cuồng ngạo, cùng, phách lối, thời điểm cảm giác rất kỳ quái, ta nơi nào lớn lối, còn có những thứ này Yến Châu nhân phản ứng cũng là. Làm ta thật giống như thật là một cái nhân vật phản diện đại boss như thế. Còn nói ta là ác long, muốn Yến Châu các dũng sĩ giết ta. Nhưng khi thấy Bạch Kiệt cùng một cái tên là đại vệ đồng họa danh ra mở ra văn đấu thời điểm, hắn liền không nữa quấn quýt chính mình ồn ào không phách lối cùng với có phải là hay không nhân vật phản diện vấn đề. Hắn hơi xúc động, Yến nhân quả nhiên đều là tóc húi cua ca. Chọc không được, cái này đại vệ rõ ràng nói chỉ là câu, ta có không, Bạch Kiệt liền muốn với nhân văn đấu. Bất quá cũng tốt, không có quan hệ gì với chính mình rồi, có thể là bởi vì xuân tiết sẽ cho người trở nên lười biếng. Lâm Nguyên gần đây là thực sự có chút phạm lười, manga không nghĩ họa, tiểu thuyết cũng không muốn viết. Chậm rãi từ, tiện ngư, tiến vào, cá mạn, kiểu, đương nhiên, cái này cũng cùng Lâm Nguyên tinh lực đều đặt ở 12 liên quan trên có quan. Hắn bận bịu đánh vào khúc phụ tâm lý có áp lực cho nên muốn thích hợp buông lỏng một chút. Hắn thậm chí Mỹ tư ăn dưa, muốn biết Bạch Kiệt cùng đại vệ giữa thắng bại sẽ như thế nào. Lúc trước cũng là người khác ăn hắn dưa, hắn còn rất ít như vậy ăn người khác dưa. Nhìn một chút động tĩnh này, Yến nhân môn, đã với Hàn nhân môn bóp dậy rồi. Liên quan đến địa vực tranh, các châu nhân dân luôn là có thể kinh người đoàn kết. Tựa hồ đây cũng là Lam Tinh thống nhất truyền thống. Mỗi lần có Tân Châu gia nhập Tổng hội cùng đã thống nhất một cái châu, phát sinh điểm văn hóa tính địa vực tranh. Bao gồm Tần Châu cũng mấy lần cuốn vào trong đó. Góc truyện audio.com Lâm Nguyên chính mình cũng tham dự qua không chỉ một lần. Cái này đại vệ không đơn giản a, bên cạnh giống vậy ở ăn dưa Kim Mộc đột nhiên cười nói. Lâm Nguyên hiếu kỳ, nói thế nào, ta xem hạ đại vệ lý lịch cái này tác gia với ông chủ còn có chút giống như, hắn cổ tích tác phẩm lượng tiêu thụ mặc dù không phải Hàn Châu cao nhất nhưng hắn mỗi bộ cổ tích tác phẩm lượng tiêu thụ cũng so với chính mình trước nhất bộ tác phẩm cao, nói cách khác đại vệ sáng tác tiêu chuẩn một mực ở tiến bộ, mà hắn trước nhất bộ tác phẩm lượng tiêu thụ đã tại Hàn Châu cổ tích tiêu thụ bảng bên trên xếp hàng đệ tam. Kim Mộc mở miệng nói. Giả thiết đại vệ còn có thể tiến bộ, dựa theo khuynh hướng này, đại vệ cùng Bạch Kiệt Văn đấu, sẽ xuất ra một bộ lượng tiêu thụ so với trước hắn thành tích cao hơn tác phẩm tới. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Tác gia phân hai loại. Một loại là kiểu thiên tài, một loại là tiến bộ hình. Kiểu thiên tài có thể một lá thư thành danh, nhưng sau tác phẩm chưa chắc có thể phá chính mình ghi chép. Mà tiến bộ hình, xuất đạo chi sơ, có lẽ bình thường không có gì lạ, nhưng phía sau tác phẩm trình độ sẽ một bộ so với một bộ cao. Nếu như đại vệ là tiến bộ hình tác gia, vậy cho dù hắn lần này bại bởi Bạch Kiệt lần sau cũng nhất định sẽ lợi hại hơn. Huống chi chàng này văn đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Ngược lại, không quan hệ với ta. Lâm Nguyên cắn một cái dưa, ngọt ngào hương vị cực kỳ. PS kết thúc công việc á, gần đây một mực ở viết tiện ngư nội dung cốt truyện cũng để cho Sở Cuồng đi ra hoạt động một chút cân cốt. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.